Cả đời chỉ yêu em, chương 548, bệnh tốt với em trai, góc truyện audio.com, nghe được tiếng đóng cửa phòng tắm, Tố Tâm mới chậm rãi mở mắt ra, nghe trong phòng tắm có tiếng nước vang lên, viền mắt cô ẩm ướt. Trong chuyện này, Phó Kiến Văn phải che chở Lục Tân Nam không sai, bởi vì Lục Tân Nam chính là anh em tốt của anh. Nhưng Bạch Hiểu Niên nằm ở nơi đó, lại là bị cưỡng ép, lại là nhảy lầu, này làm sao Tố Tâm có thể không lo lắng. Cách chương.